Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn ở chung một chỗ với chị Sultana, tại sao còn trêu chọc cô? Ý, ăn cơm xong chúng ta lên núi ngắm cảnh đêm. Em muốn về nhà xem tivi. Ồ, vậy sao? Nếu không thể đi xem phim. Lúc này Kiều Ngự Diễm đã tháo bỏ khuôn mặt lạnh lùng ban ngày, biến thành một kẻ muốn lấy lòng bạn gái. Đối đãi với Duy Y rất cẩn thận. Người khác thấy được nhất định sẽ không cho rằng đó là hắn. Duy Y ngừng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu ăn bánh ngọt, không nói thêm gì nữa. Gần đây mới ra một bộ phim điện ảnh rất hay, nhất định em sẽ thích. Duy Y vẫn không nói lời nào, chỉ là ăn từng chút một. Y Y, cho anh một cơ hội được không? Đối với Duy Y, hắn hoàn toàn có thể dùng sức mạnh. Hắn nắm giữ quá nhiều đồ của cô, cô vĩnh viễn không trốn thoát bàn tay hắn. Thế nhưng hắn lại dùng giọng nói nhẹ nhàng nói chuyện với cô, đủ để thấy được hắn là thật lòng. Nhưng Duy Y không biết hắn thật lòng, cô đã bị hắn làm tổn thương tạo ra một vết sẹo trong lòng, nên không thấy tất cả những gì mà hắn làm cho cô. Tim của hắn cũng sẽ đau. Nhìn cô không vui, nhìn cô lạnh lùng với mình, tim so với bị dao găm cớ vào còn đau hơn. Duy nghe thấy lời hắn nói, không khỏi nhìn hắn chằm chằm, biểu lộ khó hiểu. Rõ ràng hắn đã có chị Sultana. Đừng nhìn anh như vậy có được không? Nét mặt cô làm cho hắn thấy sợ. Kiều Ngư Diễm cái gì cũng không sợ, chỉ sợ Duy Y hận hắn. Có lẽ anh đã làm tổn thương em, nhưng anh thật lòng muốn ở chung một chỗ với em. Tuổi tác chúng ta chênh lệch, quan điểm xã hội cũng rất bất đồng, nhưng những thứ này cũng không ảnh hưởng đến việc anh thích em. Anh hy vọng em cũng có thể chấp nhận sự tồn tại của anh mà không trốn tránh. Hắn không dùng từ yêu, lo sẽ làm cô sợ. Vậy anh trả lại đĩa CD cho em. Kiều Ngự Diễm sửng sốt, không ngờ rằng Duy Y sẽ yêu cầu hắn vấn đề này. Cô ra điều kiện với hắn. Suy nghĩ thật lâu, sắc mặt Kiều Ngự Diễm trầm xuống. Có phải lấy được đĩa CD rồi cô sẽ không để ý đến mình? Giống như cơ hội ăn tối như bây giờ cũng không có. Em ăn no rồi, anh đưa em về đi. Nhìn Duy Y, Kiều Ngự Diễm cảm thấy bất đắc dĩ. Bất kể mình cố gắng thế nào vẫn không thể nhận được sự đồng ý của cô. Trở lại khu chung cư, Duy Y không cho Kiều Ngự Diễm đưa đến dưới lầu, chỉ cách khu chung cư một ngã ba đã xuống xe. Lời đồn đại lúc trước cô vẫn chưa quên, nếu như truyền ra thêm nhiều lời nói không hay nữa sẽ làm cho mẹ khổ sở. Mà chỗ cô xuống xe vào lúc đối diện tiệm nước giải khát, người ngồi trong tiệm có thể thấy hết mọi hành động của cô. À, cô xem, kia không phải là Duy Y sao? Sultana ngồi trong tiệm nước giải khát bên cạnh mẹ Duy Y, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Duy Y, biểu lộ làm như không tin nổi. Bà mẹ Duy Y ngồi một bên thấy một màn như vậy mà đã sớm xanh mét, không vì cái gì khác, bởi vì Duy Y mà luống cuống. Lúc Duy Y đi ra ngoài nói rằng đi chơi với Kiều Y, nghĩa lúc này bà còn thấy Kiều Y với Ngô Soái ở chung một chỗ. Thấy bà, Kiều Y vội kéo Ngô Soái đi chỗ khác, nhưng chưa tới 5 phút Duy Y liền xuất hiện, hơn nữa còn bước từ trên xe người đàn ông kia xuống. Mọi biểu hiện cho thấy Duy Y nói dối. Ngồi trong tiệm nước giải khát, mẹ Duy Y thấy Kiều Ngự Diễm xuống xe, đi vòng qua xe đưa túi sách cho cô. Không biết nói gì đó, lại khoác tay lên vai Duy Y, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. Duy Y một chút phản kháng cũng không có, giống như đã thành thói quen. Lúc mẹ Duy đến bên cạnh Duy Y thì Kiều Ngự Diễm đã đi xa. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Duy Y nhìn chằm chằm, không thể tin nhìn mẹ mình. Tại sao bây giờ mẹ lại ở đây? Không phải mẹ ở nhà với ba sao? Mới vừa rồi mẹ có nhìn thấy hay không? Nhưng khi Duy Y nhìn vào mắt mẹ Duy thì cô biết sắp có chuyện xảy ra. Ánh mắt mẹ Duy trách cứ, không thể tin được còn có nóng giận. Về nhà với mẹ ngay lập tức. Mẹ đừng kéo con tự đi được. Cô không hiểu bình thường Kiều Ngự Diễm đưa cô về đều không xuống xe. Tại sao hôm nay cố tình như vậy? Không chỉ có xuống xe lại còn hôn lên trán cô. Mẹ, có phải mẹ đã thấy rồi không? Duy Y nhìn sắc mặt của mẹ thử hỏi. Trong lòng đã sớm hoảng loạn, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi. Nghe con gái hỏi, rồi mẹ Duy có nhịn thế nào cũng không nhịn nổi nữa. Y Y, nói cho mẹ biết, có phải con với Kiều Ngự Diễm? Nói thật với mẹ. Lòng bàn tay Duy Y toát mồ hôi rất nhiều, không dám nhìn mẹ, cô cúi đầu nghiền giày. Không có. Nói thật, con bắt đầu biết nói dối mẹ từ khi nào? Trong giọng nói của mẹ Duy vẫn rất nhẫn nhịn. Bà muốn dùng tình yêu thương để giáo dục con gái, tuyệt đối không rõ ràng là đã tức giận. Mẹ, con đã lớn, làm chuyện gì cũng đều có chừng mực. Giọng của Duy Y rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ có mình có thể nghe được. Cô không muốn tạo gánh nặng cho mẹ. Có lẽ mẹ không hiểu đó là bởi vì mẹ không biết con người của Kiều Ngự Diễm. Nếu như có thể, cô tình nguyện cả đời không biết đến người đàn ông này. Con biết, mẹ biết con đã lớn, nhưng cũng không ngăn cản con yêu đương. Nhưng mà hắn không được, tuổi của hắn so với con lớn hơn quá nhiều. Hơn nữa còn là người đàn ông chuyên nghiệp. Mẹ Duy cho rằng cô tự nguyện qua lại với Kiều Ngự Diễm. Mẹ, đừng nói vậy. Hiện tại Dư Y không thể để cho người nhà cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net